Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, nhà tơ hồn kỵ tiến giai khai phát. Chúc mừng, Mễ Tuyết giúp cho khẳng định gật đầu. Chỉ cần mang về một viên bi thép coi như thành công. Có thể mang về 3 viên. Đã rất tốt, vị này tuyển thủ đầu đầy mồ hôi. Phác Lăng Hỏa Nga tiến hóa đến Phác Lăng Phi Nga. Ngoại trừ cần hồn lực tu vi bên ngoài, còn cần tại thể nội tích xúc nhất định hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Hắn cái này đã nhanh tiến hóa, nhận thể nội hỏa diễm sinh mệnh năng lượng ảnh hưởng. Phun ra sợi tơ, nhịn ấm tính cao hơn 1 điểm. Cửa thứ nhất hắn đều là qua vô cùng hiểm. Vương Triệt một bên nhìn, một bên trầm tư, hắn cảm thấy thật có ý tứ. Ti Ngô, chấm ngoặc kép, Lục Mao trùng liếc một cái. Kia lửa cháy hừng hực, cực nóng cảm giác, đến không có để nó khó chịu. Theo vị này tuyển thủ thành công, lại có mấy vị tuyển thủ, nhao nhao đi thử một cái. Đáng tiếc, cuối cùng chỉ có 2 vị tuyển thủ, thành công mang về 1 viên bi thép. Bọn hắn côn trùng hệ hồn sủng, tu vi đạt tới hơn 1000 năm, hồn lực tăng thêm phía dưới, phun ra tơ trắng không có bị cấp tốc thiêu đốt. Cho nên miễn cưỡng mang về 1 viên bi thép. Đồng học, lại còn lại ngươi nha. Mễ Tuyết nhìn một chút rất nhiều tuyển thủ, ánh mắt rơi trên người Vương Triệt, nụ cười trên mặt muốn càng sán lạn 1 điểm. Lần này còn muốn tiếp tục nếm thử sao? Đám người không khỏi cũng nhìn xem Vương Triệt. Thử một chút đi. Vương Triệt lễ phép lộ ra nụ cười. Không sai, cực kỳ dũng cảm đâu. Mễ Tuyết khích lệ nói, dùng tương đối giọng ôn hòa nói, thất bại cũng không quan hệ, có thể sử dụng 1 con Lục Mao trùng xông qua cửa thứ nhất cũng rất không tệ. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào, làm sao cùng trước đó giọng nói chuyện, hoàn toàn không giống. Vương Triệt tằng hắng một cái, đi trước đến một bên, cùng Lục Mao trùng thấp giọng thương lượng một trận, chờ một chút nhà tơ. Nếm thử vận dụng thể nội hỏa diễm sinh mệnh năng lượng. Đừng dùng quá nhiều, dùng nhiều ngươi khống chế không nổi. Hồn kỹ đều thi không thả ra được, dùng 1 điểm là được rồi. Lục Mao trùng nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cái này không khó lắm. Đi thôi, Vương Triệt nói. Lục Mao trùng đi tới. Vương Triệt nhìn xem Lục Mao trùng thân ảnh, trầm mặc không nói. Trước đó đều cố lấy học tập huấn luyện những cái kia lợi hại hạch tâm hồn kỹ đi. Rốt cuộc, hạch tâm hồn kỹ ưu tú địa phương, ở chỗ có thể trưởng thành, đạt tới 1000 năm, vạn năm, có thể trưởng thành là cường đại hơn hạch tâm hồn kỹ. Sẽ bổ sung mạnh hơn hiệu quả, giống như là trùng ẩn, trở thành 1000 năm hồn kỹ về sau, không chỉ có thể tăng lên thông thường tính hồn kỹ uy lực, còn có thể tăng lên thuộc hệ hồn kỹ uy lực. Liệt dương trùng kích, năng lượng bom cũng giống như vậy. Từ 10 năm hồn kỹ hạt giống bạo tạc, đến năng lượng bom, bom sẽ truy tung hiệu quả. Tới 1000 năm hồn kỹ lúc khống cường đạn, có thể bổ sung có khống chế bạo tạc thời gian định thời gian hiệu quả. Càng là khó lòng phòng bị, cực kỳ dơ bẩn, phổ thông hồn kỹ lại không được. Coi như hồn lực tu vi có 1000 năm vạn năm, cũng chỉ uy lực tăng lên, sẽ không bổ sung còn lại hiệu quả. Nhưng đó là tại dưới tình huống bình thường. Nhà tơ là thuộc hệ hồn kỹ, vận chuyển cơ sở là dựa vào côn trùng sinh mệnh năng lượng cùng hồn lực kết hợp. Vận chuyển thời điểm, bổ sung nhất định hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, sẽ tăng lên nhà tơ nhịn ấm tính. Nếu như làm hỏa diễm sinh mệnh năng lượng cùng côn trùng sinh mệnh năng lượng đạt tới tỷ lệ nhất định lúc, lại trải qua đặc thù hồn lực mạch kín, liền sẽ hình thành một loại đặc thù mà hiếm thấy hỏa diễm hồn kỹ. Tương tự hồn kỹ, ta nhớ được có, lửa roi, Vương Triệt trong lòng suy tư. Lửa roi, tại hệ hỏa hồn kỹ bên trong, 10 phần hiếm thấy, hắn hồn kỹ bí khác, cơ bản không có, cực ít có hệ hỏa hồn sủng, có thể học được chiêu này. Đương nhiên, 10 phần hiếm thấy không có nghĩa là nó phi thường cường đại, mà là nó yêu cầu cực kỳ cao. Rất nhiều hỏa diễm hồn sủng hồn kỹ danh sách, không có chiêu này, liền Vương Triệt hiểu biết, chỉ có số ít côn trùng cùng hỏa diễm song hệ hồn sủng. mới có thể học được chiêu này. Lần này thi đua về sau, nhà tơ cái này chiêu hồn kỹ cũng hẳn là tùy theo tiến hóa thăng cấp một chút. Chấm móc lửng, Vương Triệt trầm ngâm nói. Nhà tơ làm lục mao trùng căn bản nhất hồn kỹ. Vương Triệt một mực đem hắn xem như khống chế. Tăng thêm cường độ đủ rồi. Liền không có làm sao cân nhắc khiến cho cải biến. Mà lại, cường đại hồn kỹ lục trùng cũng học được không ít. Lần này thi đua, ngược lại để Vương Triệt chú ý tới. Chiêu này lục mao trùng căn bản nhất hồn kỹ. Hẳn là còn có thể tiếp tục khai phát. Tiến giai một chút, không thể bởi vậy cất đạt. Không nói đạt tới lửa roi trình độ. Tiến giai khai phát một chút, để nhà tơ có nhất định hỏa diễm uy năng. Tỉ như, trở thành lửa tơ, hẳn là có thể, làm nó bản mệnh hồn kỹ. Khai phát, đoán chừng là thoải mái nhất. Cái này, lục mao trùng đi tới. Nó đầu tiên là hé miệng, nổi lên một chút, bởi vì có chút không thuần thục. Lần thứ nhất thi triển, trong miệng không có phun ra tơ trắng, mà là phun ra một cỗ nhiệt khí. Thấy đám người 10 phần im lặng, thí nghiệm 3 lần sau, lục mao trùng hẳn là nắm giữ đến cảm giác, chỉ thấy nó há mồm phun một cái, chính là một đạo sợi tơ chảy ra mà ra, mà có chút đặc thù chính là, cái này sợi tơ, mang theo một chút màu đỏ nhạt, tại lửa cháy hừng hực bên trong, không quá nhìn ra được, sợi tơ bay ra, cấp tốc cuốn lên liên tiếp bi thép, đồng thời, sợi tơ trên đốt hỏa diễm thiêu đốt. Nhưng không có đem sợi tơ thiêu đốt gãy mất. Một màn này, lập tức làm cho tất cả mọi người có chút há hốc miệng ra. Thẳng đến thu hồi lại lúc, sợi tơ mới thiêu đốt một đoạn nhỏ. Châu A, đây thật là lục mao trùng A. Cái này phun ra sợi tơ có chút không hợp thói thường A. Lâu như vậy, mới thiêu đốt ngần ấy. Làm sao bồi dưỡng huấn luyện? Hiện tại học sinh, đều biến thái như vậy sao? Ta đoán chừng, vị bạn học này, là cường điệu huấn luyện lục mao trùng nhà tơ hồn kỹ. Rốt cuộc lục mao trùng sẽ chỉ một chiêu này. Độ thuần thục đã đạt đến tối cao. Chúng ta những này hồn sủng, nhà tơ hồn kỹ đều rất ít khi dùng. Chấm ngoặc kép, ta đoán chừng cũng thế. Khả năng còn cho ăn một chút đặc thù đồ ăn. Lợi hại a, ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Sợ hãi than tại cái này lục mao trùng nhà tơ có như này uy lực. Lục mao trùng miệng hồng hồng đi trở về. Vừa rồi thu trở về thời điểm. Không khống chế tốt. Kia bi thép rơi tại miệng bên trong. Đem nó miệng bỏng đến. Mễ Tuyết tranh thủ thời gian lấy ra mấy phần dược tề. Tại phối hợp Trúc Thanh Nga rũ hợp phấn hồn kỹ. Cho lục mao trùng khôi phục chữa khỏi một chút. Rũ hợp phấn cũng là côn trùng hệ trăm năm hồn kỹ. Là chuyên môn khôi phục chữa trị. Đồng học, người cái này lục mao trùng. Là thật rất lợi hại a. Mễ Tuyết tán dương. Thi đua mấy khóa, ta đã thấy lục mao trùng không có 100. Cũng có 80. Lần đầu lợi hại như vậy. Quá khen, Vương Triệt nói. Không bằng, tranh thủ thời gian tiến vào cửa ải tiếp theo a. Được, còn lại 3 vị tuyển thủ. Cùng một chỗ đi theo ta. Mễ Tuyết mang theo Vương Triệt. Cùng còn lại 3 vị tuyển thủ, nhao nhao đến cuối cùng một quan thi đua. Cửa ải cuối cùng này, ngược lại là càng có ý tứ. Hết thảy có 3 cái dương. 3 cái dương, theo thứ tự là lò nướng, ao nước, cùng tủ lạnh. Cửa này, cần các ngươi hồn sủng, sử dụng nhà tơ sau. Theo thứ tự để vào 3 cái dương thời gian nhất định. Mang lấy ra còn có thể sử dụng, coi như hợp cách. Mễ Tuyết vừa cười vừa nói, chính chúng ta bồi dưỡng hồn sủng phun ra sợi tơ, chỉ có thể kiên trì 10 giây, cho nên không đạt tiêu chuẩn, đối với các ngươi yêu cầu là kiên trì 30 giây trở lên. Mục đích rất đơn giản, liền là kiểm tra sợi tơ hoạt tính. Nghe nói như thế, ngoại trừ Vương Triệt ngoài ý muốn 3 người, nhao nhao liếc nhau, cuối cùng minh bạch, vì sao cái này thi đua cử hành mấy lần. Không ai có thể thành công. Đừng nói 3 cái dương. Chỉ là lò nướng cùng tủ lạnh. Cái này nóng lên lạnh lẽo. Mang lấy ra. Bọn hắn giai đoạn này hồn sủng phun ra sợi tơ. Khẳng định không thể dùng. Đoán chừng kéo một cái liền đoạn. Còn có cái gì hoạt tính. Mễ Tuyết thấy còn lại 3 người. Đều đã nửa đường bỏ cuộc. Ngay cả nếm thử đều chẳng muốn thử. Đại khái trong dự liệu, cũng không có thất vọng. Đồng học, người đây. Mễ Tuyết đem ánh mắt rơi trên người Vương Triệt, ôn hòa cười, còn có dũng khí thử một chút sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.